Ông Hai đánh rơi chiếc muỗng xuống đất, vang lên một tiếng xoảng nghe chói tai. Ông run rẩy ngẩng đầu lên và ông thấy nó. Quan hồn của người lính Toàn đang ngồi sừng sững ở trên chiếc ghế đối diện, không còn là một bóng hình mờ ảo nữa. Nó hiện ra rõ ràng một cách khủng khiếp. Khuôn mặt bị bết máu và bụt đất, loang lổ những máng thịt rửa nát. Một bên mắt chỉ còn là một hốc đen sâu quắn. Bên trong có mấy con giòi đang bọt ra. Con mắt còn lại thì đỏ ngọc như máu, nhìn ông chậm chậm bằng một ánh mắt căm hận đến tột cùng. Lời nguyền dưới lô cốt. Tác giả Lâm Phan. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Không nói nhiều nữa quý vị, vô luôn. Nghe cái chữ lô cốt là biết có triệu chứng rồi quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện Ma Lê Huy An. Trời Sài Gòn đang vào những ngày cuối hạ, nắng vẫn còn oi ả lắm. Vậy mà chiếc xe đò vừa lăn bánh qua cầu Mỹ Thuận, không khí đã dịu đi trông thấy. Út Hạnh hạ tấm kính cửa sổ xuống, đưa tay hứng lấy cơn gió mát rượi từ mặt sông thổi vào. Cơn gió mang theo mùi phù sa, mùi trái cây và cả cái hương vị quê nhà mà cô đã xa mấy năm trời. Về đến bến xe, ông Hai Lợi, cha của cô, đã đứng đợi sẵn. Ông Hai năm nay cũng đã hơn 50, cái dáng gầy gò, xương xẩu như bị năm tháng bào mòn. Nó hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ là những nếp nhăn chằng chịt của một đời người lam lũ. Chỉ có đôi mắt ông là khác. Nó không hiền từ như những người trung niên khác ở trong xóm, mà lúc nào nó cũng trũng sâu, ẩn chứa một nỗi u uất, lo âu khó tả. Cứ như thể ông đang sợ hãi một điều gì đó vô hình. Thấy con gái, ông Hai chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười của ông trông gượng gạo lắm. Vậy rồi hả con? Lên xe, cha chở về. Nhanh lên. Giọng ông trầm, khàn, nói năng lúc nào cũng kiệm lời như vậy. Hạnh quen rồi, cô dạ một tiếng rồi nhanh nhẹn lên chiếc xe quay cũ kỹ của cha mình. Căn nhà của ông Hai nằm ép mình bên một con rạch nhỏ. Xung quanh là vườn dừa, vườn chôm chôm xum xuê. Nó rộng rãi, kiên cố, đúng chất một ngôi nhà xưa cũ của miệt vườn miền Tây. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có ông Hai là trông già hơn. Mẹ Hạnh mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. Cô lớn lên nhờ một tay ông Hai nuôi nấng. Đến khi trưởng thành, cô lên Sài Gòn học đại học. Căn nhà rộng thênh thang này chỉ còn lại một mình ông lủi thủi. Hạnh về được hai hôm thì trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa trút xuống ào ào như muốn trôi đi cả cái nắng hè oi bức. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, quất vào mái ngói nghe lụt bụt, dằn một màn trắng xóa cả đất trời. Trong nhà, Hạnh ngồi bó gối trên bộ chán ngựa nhìn ra ngoài sân. Ông Hai thì ngồi ở góc nhà, lặng lẽ chẻ mấy thanh tre để đan lại cái lợp bắt cá. Hai cha con không có nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng mưa và tiếng dao của ông Hai chẻ tre nghe lóc cóc. Cha ơi, cái lô cốt ngoài bờ sông á, hồi đó mình xây là để làm gì vậy cha? Hạnh chợt nhớ ra, cô buộc miệng hỏi. Cái hầm trú ẩn đó có từ lúc cô còn nhỏ xíu à. Nó được đúc bằng xi măng cốt thép kiên cố. Nó nằm chơ dơ giữa một bãi đất trống ngay mé sông, cỏ dại mọc tùm che gần hết cả lối vào. Hồi nhỏ, cô và đám bạn trong xóm vẫn hay chơi trốn tìm ở đó, nhưng lần nào cũng bị ông Hai la cho một trận rồi cấm tiệt không cho lại gần. Nghe Hạnh hỏi, bàn tay đang chẻ tre của ông Hai khựng lại. Ông không ngẩng lên, giọng nói bỗng trở nên khác lạ, có chút gì đó bực dọc. Hỏi làm gì? Cái đó của người ta, không phải của nhà mình. Tao đã nói mày biết bao nhiêu lần rồi, đừng có tò mò mà lại gần chỗ đó. Thì con hỏi cho biết thôi mà. Hạnh lý nhí đáp. Cô thấy lạ, sao mỗi lần nhắc tới cái hầm đó là ông hai lại gắt gỏng như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt của ông đanh lại, cô cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi đều đều. Đêm đó cơn mưa vẫn chưa dứt, Hạnh nằm ở trong mùng trằn trọc mãi không ngủ được. Tiếng ếch nhái ngoài vườn kêu rầm rạc, tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối nghe lộp độp, và cả tiếng côn trùng trả rích. Một bản quả âm quen thuộc của đêm quê, vậy mà không hiểu sao đêm nay cô lại thấy bất an đến lạ thường. Cứ có cảm giác như có ai đó đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào phòng của mình. Nửa đêm, Hạnh giật mình tỉnh giấc bởi sau một tiếng sấm vang trời, ánh chớp trắng lóa xé tạc mặt đêm, rồi sáng cả căn phòng trong một khoảnh khắc. Theo phản xạ, Hạnh nhìn ra phía cửa sổ, tim cô như ngực đập. Trong ánh chớp, cô thấy một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững ở ngay cửa hầm trú ẩn cũ. Người đó mặc một bộ quân phục bạc màu cũ sợ, loang lổ bụi đất, dáng người thẳng tắp bất động y như một pho tượng. Hạnh dụi mắt, nghĩ rằng mình qua mắt, chắc là do ánh chớp tạo ra ảo ảnh thôi. Nhưng rồi cô lại nghe thấy: Hạnh, Út Hạnh ơi. Một giọng nói vang lên lẫn trong tiếng mưa gió gào thét. Giọng nói đó khàn đục, yếu ớt, nghe đầy đau đớn và ai oán, như của một người bị thương nặng đang cố gọi trong tuyệt vọng. Nó không lớn nhưng lại len lỏi qua tiếng mưa, xoáy thẳng vào tai cô. Lạnh, một cái lạnh buốt xương chạy dọc sống lưng Hạnh. Cả người cô cứng đờ, không dám thở mạnh. Cô kéo tấm mền trùm kín đầu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô tự trấn an mình, chắc là tiếng gió rít qua khe cửa thôi, chắc là mình nghe lầm thôi. Một tiếng sấm nữa nổ vang, còn lớn hơn cả lần trước. Lần này ánh chớp kéo dài hơn vài giây. Hạnh hé mắt qua mép mền liếc nhìn ra ngoài. Lần này cô thấy rõ hơn, bóng người lính vẫn ở đó ngay cửa hầm, nhưng không còn bất động nữa. Người đó đang từ từ giơ một cánh tay lên, chỉ thẳng về phía nhà cô, về phía phòng ngủ của cô. Dù không thấy mặt, Hạnh vẫn cảm nhận được một sự căm hận, một nỗi oan khuất ngút trời tỏa ra từ cái bóng đó. Rồi ánh chớp vụt tắt, bóng tối dày đặc bao trùm trở lại. Hạnh run lên bần bật, cô không dám nhìn ra ngoài nữa. Cô chỉ biết cuộn tròn người trong mền, hai tay bịt chặt tay lại. Nhưng giọng nói ai quán kia vẫn cứ văng vẳng trong đầu của cô: Trả lại cho tao, trả lại đây. Đêm đó Hạnh thức trắng, cơn mưa kéo dài đến tận tờ mờ sáng nó mới tạnh. Sáng hôm sau, Hạnh bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng. Ông Hai Lợi đã dậy từ sớm, đang ngồi trước sân vấn một điếu thuốc. Thấy vẻ mặt phờ phạc của con gái, ông cau mày: Tối qua ngủ không được hả? Hạnh ngập ngừng một lúc. Cô biết ông sẽ lại la mắng, nhưng nỗi sợ hãi từ đêm qua quá lớn, cô không thể giữ một mình được. Cô bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đậu đối diện ông. Cha ơi, tối qua còn thấy có người ngoài lô cốt á cha, hình như là lính. Điếu thuốc trên tay ông Hai rơi xuống đất, gương mặt vốn đã cắt cổ của ông giờ lại tái đi, cắt không còn giọt máu. Đôi mắt ông mở to nhìn Hạnh trân trân, không phải là sự ngạc nhiên mà là sự kinh hoàng tột độ. Ông lắp bắp, giọng trung lên thấy rõ: Mày nói cái gì? Mày thấy cái gì? Dạ, con thấy một người lính đứng ở cửa hầm. Người đó còn kêu tên con nữa. Con sợ lắm cha ơi. Bậy bạ! Ông Hai bỗng cắt lên, giọng ông lạc đi vì sợ hãi. Ông đứng phắt dậy, cầm lấy điếu thuốc dưới đất, rồi chỉ tay vào mặt của Hạnh. Cả người ông trùng lên: Mày ngủ mê rồi thấy bậy bạ thôi. Cái chỗ đó không có ai hết. Tao cấm mày, mày nghe rõ chưa? Từ nay về sau, tao cấm tuyệt mày lại gần chỗ đó. Mày mà bén mạng tới là tao đánh què giò. Nói rồi ông không nhìn Hạnh nữa, lảo đảo quay lưng đi thẳng ra sau giường. bỏ lại Hạnh ngồi đó một mình với nỗi sợ hãi và hàng vạn câu hỏi trong đầu. Phản ứng của ông hai không giống như đang la mắng một đứa con nói chuyện quan đường, mà đó là phản ứng của một người đang cố che giấu một bí mật khủng khiếp nào đó. Kể từ sau đêm mưa kinh hoàng đó, không khí trong nhà ông hai Lợi dường như đặt quánh lại, nó nặng nề đến khó thở. Út Hạnh không còn là cô sinh viên hồn nhiên từ Sài Gòn về quê nghỉ hè nữa. Nỗi sợ hãi như một bóng ma vô hình bám riết lấy cô trong cả giấc ngủ lẫn khi thức. Ông hai Lợi thì càng lúc càng lầm lì, ít nói. Cả ngày ông chỉ quanh quẩn ở ngoài giường, tay thì làm mà hồn phách thì để ở đâu đâu. Mỗi lần Hạnh định gợi chuyện về cái hầm cũ, ông lại gạt phắt đi. Ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn rồi lảng sang chuyện khác. Sự né tránh của ông càng khiến cho Hạnh tin rằng những gì cô thấy đêm đó không phải là mơ. Vài ngày sau, những câu chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra với một tần suất dày đặc hơn. Nó không còn là mơ hồ mà nó rõ ràng đến mức Hạnh không thể tự lừa dối mình được nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Sáng đó, cô chải tóc xong, tiện tay đặt chiếc lược gỗ lên trên bàn trang điểm. Chỉ quay đi một lát để lấy cây kẹp tóc. Lúc quay lại, chiếc lược đã nằm ngay ngắn dưới đất, ngay cạnh chân bàn. Hạnh nhíu mày, tự nhủ chắc do mình sơ ý làm rớt. Cô cúi xuống nhặt lên, nhưng một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhớ rất rõ, mình đã đặt nó ở giữa bàn mà. Trưa hôm đó, ông hai đi ra đồng. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Hạnh đang ngồi đọc sách ở bộ gián thì bỗng ngửi thấy một cái mùi hương kỳ lạ. Đó không phải là mùi nhang khói hay mùi hoa cỏ trong vườn, mà là mùi của đất ẩm. Thứ mùi ngai ngái, tanh nồng của lớp đất bị chôn vùi lâu ngày dưới lòng đất sâu. Xen lẫn dưới đó là mùi thuốc súng khét lẹt hăng hắc. Mùi hương đó chỉ thoảng qua trong chốc lát rồi biến mất, để lại Hạnh ngồi ngơ ngác, cố hít hà trong không khí để tìm lại nhưng vô ích. Sự sợ hãi thật sự ập đến vào một đêm hôm đó. Sau khi ăn cơm tối, ông hai lại ra ngoài sân ngồi uống trà một mình, còn Hạnh thì vào phòng sớm. Cô đang nằm đọc dở cuốn truyện thì nghe có tiếng động ngoài hành lang. Cô chỉ tiếng bước chân, nhưng không phải là tiếng chân người đi như bình thường, mà nó nặng nề, dứt khoát và đều đặn, nghe rầm rập trên nền gạch tàu. Cứ như là có ai đó đang đi một đôi giày trận cũ kỹ, loại giày của lính thời xưa. Tiếng bước chân đi qua đi lại ngay trước cửa phòng cô, mỗi lúc một gần. Tim Hạnh đập loạn xạ. Cô nín thở, lắng tai nghe. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Một khoảng lặng đến rợn người. Hạnh có cảm giác như người đó đang đứng bên ngoài, áp mắt vào khe cửa để nhìn vào bên trong. Cô hoảng sợ, vội vã kéo tấm mền trùm kín mít, trong đầu chỉ biết niệm Phật. Một lúc lâu sau, không thấy động tĩnh gì, cô mới dám hé mắt ra nhìn. Bên ngoài vẫn yên ắng. Hạnh trốn trén bước xuống giường, áp tai vào cánh cửa gỗ. Không có gì cả. Lấy hết can đảm, cô dặn nhẹ tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ để nhìn ra ngoài. Hành lang trống trơn, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi vào từ phía cửa sổ. Chắc là mình nghe lầm thôi, Hành tự trấn an. Nhưng khi cô vừa định đóng cửa lại, mắt cô bắt gặp một vệt bùn đất còn mới in hằn trên nền gạch, có hình dáng của một đế giày trận. Vệt bùn kéo dài từ ngoài sân đi dọc hành lang và dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Hành hét lên một tiếng thất thanh. Ông hai ở ngoài nghe thấy, vội vàng chạy vào. Có chuyện gì vậy? Hạnh run rẩy chỉ tay xuống nền nhà, lắp bắp. Dấu chân gì trời? Có người vô nhà mình nữa. Ông hai nhìn theo tay con gái, mặt ông biến sắc. Ông không nói công rằng, vội chạy xuống bếp lấy cây chổi rồi một cái giẻ lau. Ông lau sạch chết bụng đất một cách vội vã, như thể đang cố xóa đi mọi chứng cứ tội lỗi. Không có gì đâu, hồi chiều cha đi ngoài ruộng vậy không để ý, dính bùn đất nên dẫm vô nhà thôi. Mày cứ hay lo nghĩ tào lao không à, vô ngủ đi. Nói rồi ông quay lưng đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của cô. Hạnh đứng chết trân tại chỗ. Cô biết cha mình đang nói rồi. Đôi dép lào ông mang cả ngày nay vẫn còn để trước thềm nhà, làm sao có dấu giày trận được chứ. Đỉnh điểm của sự việc là vào trưa ngày hôm sau, ông Hai nói có việc phải lên xã, dặn Hạnh ở nhà một mình. Căn nhà rộng lớn vắng tanh, chỉ còn là một mình cô. Để bớt sợ, Hạnh mở cái la vô cũ kỹ của ông Hai lên để nghe cải lương. Cái la vô này cũng đã lâu lắm rồi không ai đụng tới, bắt sóng lúc được lúc không. Đang nghe say sưa tuồng Đời Cưu Lượn, bỗng nhiên tiếng la vô trè đi rồi tắt hẳn. Hạnh bực mình lại gần đập nhẹ vào nó mấy cái. Bất chợt cái la vô lại vang lên, nhưng không phải là tiếng cải lương. Đó là một bài hát, một bài nhạc vàng thời trước năm 75, giọng một nữ ca sĩ hát về nỗi lòng của người con gái chờ người yêu nơi chiến trận. Giọng hát già diết sâu thẳm, nghe ai quán não nề. Hạnh rùng mình, cô chưa bao giờ nghe cái bài hát này. Cô dặn nút dò đài nhưng vô ích, chỉ có duy nhất bài hát đó, nó cứ lặp đi lặp lại. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong nhà đột ngột giảm xuống, hơi lạnh phả ra từ khắp nơi. Dù ngoài trời đang nắng chang chang, Hạnh thấy da gà của mình nổi lên từng đợt. Cô có thể thấy hơi thở của mình phả ra thành một làn khói mỏng. Cái mùi đất ẩm và mùi thuốc súng quen thuộc lại xộc lên, nồng nặc hơn bao giờ hết. Cánh cửa chính của ngôi nhà, cánh cửa mà Hạnh nhớ rõ mình đã gài then, bỗng bật tung ra như có ai đó xô mạnh từ bên ngoài. Gió lùa vào thổi tung mấy tờ lịch treo trên tường. Hạnh không chịu nổi nữa, sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Cô hét lên rồi co giò chạy thục mạng ra khỏi nhà. Cô không dám ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa. Cô cứ chạy, cô không dám ngoảnh đầu lại. Nước mắt cô giàn giụa chạy về phía cuối vườn cây ăn trái cách đó không xa, nơi có nhà của Hai Tấn. Anh là người bạn thân từ thời nhỏ của cô. Lên Sài Gòn học, nhưng hè nào cô cũng qua nhà anh chơi. Anh là người duy nhất lúc này cô có thể tin tưởng. Vừa chạy đến đầu vườn, cô va phải một người. Người đó cao lớn, dạp dỡ. Ủa, Út Hạnh, em làm gì mà chạy dữ vậy? Bộ ma rượt em hả? Là giọng của Hai Tấn. Anh vừa đi làm vườn về, trên vai còn chắc cây cuốc, người đẫm mồ hôi. Thấy Hạnh mặt mày tái mét, tóc tai rủ rượi, người trung lên cầm cập, anh hốt hoảng. Trời đất ơi, em làm sao vậy Hạnh? Có chuyện gì vậy? Hạnh gẩn lên, thấy Tấn như nhớ được cậu. Cô hòa khóc nức nở rồi níu chặt lấy cánh tay của anh. Anh Tấn ơi, anh cứu em với. Nhà em có mà đây anh Tấn ơi. Hai Tấn năm nay 25 tuổi, là một thanh niên miệt vườn chính gốc. Thân hình anh trắng trỗi, nước da ngăm đen vì dài nắng dầm mưa. Tính anh thẳng thắn, tốt bụng và thực tế, không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ dở dẫn. Thấy Hạnh khóc lóc sợ hãi, anh vừa thương vừa buồn cười. Thôi nín đi, con gái lớn rồi mà còn khóc nhẹ nữa, ma cỏ gì tầm này. Chắc em ở thành phố về lạ quá cho nên ngủ không yên thôi. Làm gì có ma cỏ ở đây? Anh vừa nói vừa lấy tay phủi mấy cọng lá khô dính trên tóc của cô. Nhưng Hạnh lắc đầu ngoài ngoài, giọng cô lạc đi trong tiếng nấc. Không phải đâu anh Tấn, em nói thiệt á. Mấy bữa nay nhà em lạ lắm, đồ đạc thì tự nhiên di chuyển, rồi còn có tiếng bước chân, mùi đất ẩm. Hồi nãy á, cái radio cũ tự nhiên cái nó hát nhạc thời xưa, rồi cửa nhà cứ tự nhiên mở tung ra luôn, làm em sợ hết hồn hết vía. Tấn nhìn sâu vào mắt Hạnh, anh thấy trong đó không phải là sự đùa giỡn mà là một nỗi kinh hoàng thật sự. Anh khẽ cau mày, dù không tin nhưng thấy cô như vậy anh cũng không nỡ gạt đi. Thôi được rồi, nín đi, có anh ở đây không có con ma nào dám đụng tới em đâu. Chắc là tại cái radio đó nó cũ quá cho nên chập mạch thôi. Còn cửa thì chắc là do gió nó thổi thôi hả? Trời ơi, không phải gió đâu anh. Là gió thì sao mà bật luôn cái then cài được? Hạnh vẫn căng căng. Cô còn kể lại cho anh nghe về cái bóng người mà áo lính cùng với nỗi bất an của mình khi nhìn ra bên ngoài lô cốt. Tấn thở dài. Anh biết có giải thích thế nào thì cô cũng không tin. Anh nhìn về phía nhà cô, rồi lại nhìn vẻ mặt thất thần của cô. Anh quyết định. Thôi được rồi, giờ em muốn làm sao? Hay là vậy đi, để anh qua nhà em coi thử coi có con ma nào nó bự bằng anh không. Hé, đi, đi với anh ra cái lô cốt đó coi một lần cho hết sợ, được không? Nghe hai Tấn nói, Hạnh có chút do dự, bởi cô rất sợ phải quay lại nơi đó. Nhưng có anh đi cùng, cô cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô khẽ gật đầu. Hai Tấn chắc Hạnh đi về phía nhà cô. Ban ngày, nắng vàng rực rỡ, nhưng khi họ bước đến gần khu đất có cái hầm trú ẩn, không khí dường như trùng xuống, có một sự âm u khó tả lắm kìa. Cái hầm bê tông sừng sững giữa bãi đất trống, rêu phong và dây leo chằng chịch. Cái cửa hầm đen ngòm như miệng của một con quái vật. Thấy chưa, có gì đâu, cái hầm bỏ quang thôi mà. Tấn nói giọng tỉnh bơ để trấn an Hạnh. Anh bước tới gần, định cúi xuống nhìn vào bên trong. Hạnh đứng phía sau, lòng vẫn còn sợ sệt. Cô cứ nhìn xung quanh như đề phòng. Bất chợt, cô không để ý vấp phải một gốc cây khô. Hạnh loạng choạng ngã về phía trước. Theo phản xạ, cô đưa tay chống xuống nền đất ẩm ướt ngay mép cửa hầm. Lòng bàn tay cô cảm nhận được một vật gì đó lạnh lẽo và cứng ngắc, cắm dưới lớp đất mỏng. Tò mò, cô dùng mấy ngón tay bới nhẹ lớp đất lên. Đó là một miếng kim loại mỏng hình chữ nhật, có một sợi dây xích nhỏ đính kèm. Nó đã bị rỉ sét gần hết, phủ một lớp bùn đất dày đặc. Cái gì vậy em? Tấn thấy lạ, bước tới hỏi. Hạnh run run cầm miếng kim loại lên. Cô lấy vạt áo lao đi lớp bùn đất. Dưới ánh nắng mặt trời, những ký tự mờ ảo dần hiện ra. Đó là một tấm thẻ bài của lính. Tấm thẻ đã quá cũ kỹ, rỉ sét ăn mòn gần hết, nhưng Hạnh vẫn còn có thể đọc được lờ mờ mấy chữ khắc trên đó. Binh nhất Trần Văn Toàn. Tim Hạnh đập một tiếng thịch. Cô ngẩng lên nhìn Tấn, gương mặt trắng bệch. Tấn cục nín thở, anh không còn vẻ dửng dưng như trước nữa. Cả hai nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía cái hầm tối om. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và mùi thuốc súng thoang thoảng. Lần này hai Tấn cũng đã ngửi thấy. Hai Tấn nhìn tấm thẻ bài rỉ sét nằm gọn trong lòng bàn tay của Út Hạnh. Khuôn mặt trắng trọi của anh không còn vẻ tỉnh bơ như lúc trước. Cái mùi đất ẩm và thuốc súng hăng hắc vẫn còn thoang thoảng trong đây. Nó như một lời khẳng định cho nỗi sợ hãi của Hạnh là có thật. Anh không còn cười được nữa. Sự hoài nghi trong anh đã bị cái lạnh lẽo của miếng kim loại vô tri này dập tắt. Cái này là của lính thiệt rồi em ơi. Tấn trầm giọng, tay anh khẽ chạm vào tấm thẻ bài, cảm nhận cái giá lạnh của nó. Em đã nói với anh rồi mà. Hạnh bếu máu, giọng cô vẫn còn run. Nhà em có chuyện gì đó mà cha em cứ giấu hoài à? Bây giờ làm sao để anh Tấn? Tấn đứng thẳng người dậy, ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cái lô cốt cũ kỹ. Sự việc đã không còn là chuyện mê tín dở dẫn nữa. Tấm thẻ bài này là một vật chứng, một mảnh ghép của một câu chuyện cũ nào đó đã bị chôn vùi ngay trên chính mảnh đất này. Một người lính tên Toàn, cấp bậc binh nhất, và người này là ai? Tại sao thẻ bài của ông ta lại nằm ở đây? Sau một hồi im lặng, Tấn mới lên tiếng, giọng anh chắc nịch. Mình phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Chuyện này người thường như tụi mình không biết được đâu. Phải tìm người lớn tuổi, người sống ở đây từ hồi xưa á, may ra thì họ còn biết. Nhưng mà bây giờ hỏi ai mới được hả anh? Hạnh ngước đôi mắt đậm nước lên nhìn Tấn, đầy vẻ trông cậy. Trong xóm này, người rành chuyện xưa nhất chỉ có ông Bảy thôi. Ông già lắm rồi, lẩm cẩm rồi, nhưng mà chuyện gì trong xóm từ hồi tắm quảnh tới bây giờ ông cũng biết hết trơn hết trọi á. Hồi nhỏ anh hay qua nghe ông kể chuyện bắt trắng, chuyện ma da. Đi, mình đi qua nhà ông Bảy hỏi thử coi sao em, đi. Nói là làm, Tấn đỡ Hạnh đứng dậy. Hai người không dám nán lại cái hầm ma quái đó thêm một giây nào nữa. Họ vội vã trảo bước đi về phía cuối xóm, nơi có căn nhà nhỏ của ông Bảy. Trời đã về chiều, nắng không còn cắt nữa mà đã ngã sang màu vàng úa, trải những vệt dài buồn thiêu trên con đường đất đỏ. Gió từ ngoài sông thổi vào, lùa qua mấy rặng dừa nghe xào xạc, cứ như có ai đó đang thì thầm kể về một câu chuyện buồn. Nhà ông Bảy là một căn nhà cũ kỹ. Trước nhà có một hàng hiên rộng. Ông Bảy đang ngồi đó trên chiếc ghế dựa bằng tre đã cũ, mắt nheo nheo nhìn ra xa xăm. Ông Bảy năm nay đã ngoài 70, da dẻ nhăn nheo như vỏ cây khô, lưng còng đạp xuống. Ông đang chê một điếu thuốc trề, cái mùi thuốc hăng hắc quyện dọc không khí. Thấy Tấn và Hạnh đi tới, ông chỉ khẽ ngước lên, đôi mắt già nua đục ngầu nhưng tinh anh lạ thường. Thằng Tấn hả? Dắt nhỏ nào đi đâu mà mặt mày xanh lè vậy? Ông cất giọng hỏi. Tấn lệ phép chắp tay chào. Dạ, con chào ông Bảy. Đây là Út Hạnh, con gái của Hai Lợi mới ở Sài Gòn về. Tụi con có chuyện này gấp lắm, muốn hỏi ông chút có được không ông? Ông Bảy trích một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói trắng. Ông không nói gì, chỉ hất hàm về phía hai chiếc đòn gỗ đặt ở góc hiên. Tấn hiểu ý, kéo Hạnh lại ngồi xuống. Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng ve sầu kêu trăm trang ở trong giường. Có chuyện gì? Nói đi. Ông Bảy lên tiếng phá tan sự im lặng. Hạnh vẫn còn sợ, cô cứ nắm chặt tấm thẻ bài trong tay. Tấn thấy vậy bèn lên tiếng thay cô. Dạ thưa ông Bảy, hồi trưa con với Hạnh có ra ngoài cái lô cốt cũ ở trên đất nhà Bắc Hai, rồi Hạnh lỡ dấp té, ai dè lượm được cái này nè. Tấn vừa nói vừa ra hiệu cho Hạnh. Hạnh trung trung đưa tấm thẻ bài ra trước mặt ông Bảy. Ông Bảy nhắm mắt lại, bàn tay nhăn nheo gần cuốc của ông từ từ đưa ra, đón lấy tấm thẻ bài từ tay Hạnh. Đôi tay ông khẽ rung lên khi chạm vào miếng kim loại lạnh cắt. Ông đưa nó lại gần mắt, cố gắng đọc những dòng chữ đã mờ. Một lúc lâu sau, ông thở dài một tiếng não nề. Ông không còn nhìn tấm thẻ bài nữa, mà cước đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Hạnh. Trời ơi là trời, quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà. Bao nhiêu năm rồi còn chưa yên nữa sao? Ông Bảy, ông biết cái thẻ bài này sao? Hạnh hồi hộp hỏi. Ông Bảy không trả lời ngay. Ông đặt tấm thẻ bài xuống bàn, rồi lại dây một điếu thuốc khác, châm lửa, trích một hơi dài. Ông mới chậm rãi cất tiếng kể. Giọng ông xa xăm như vọng về từ mấy chục năm về trước. Biết chứ sao không? Tấm thẻ bài này là của thằng Toàn, một người linh cổ ở trong xóm mình. Mà chuyện này lâu lắm rồi, từ cái hồi chiến tranh loạn lạc lẫn kề. Hạnh và Tấn nín thở lắng nghe, không dám bỏ sót một lời nào. Hồi đó đó, cái xóm mình nó còn nghèo lắm, nhà cửa lưa thưa, chứ đâu có được như bây giờ. Thằng Toàn nó hiền khô, tánh tình thì chân chất giỏi giang, siêng năng có tiếng. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong cái chòi ở ngoài bên sông á. Vậy mà nó đẹp trai lắm, con gái trong xóm đứa nào cũng mê như điêu đổ. Ông ngừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại hình ảnh của người đính trẻ năm nào. Mà nó có chịu thương ai đâu, trong mắt nó chỉ có một người thôi, là cô Ba Chiều, con gái út của ông Hai Lân. Cô đẹp thôi ta nói khỏi phải bàn, da trắng y như trứng gà bóc, tóc dài chấm gót, cười một cái là mấy thằng con trai trong xóm ta nói nó say quên hết cả đường về. Trong đó có tao luôn. Mà hai người đó đó thương nhau dữ lắm. Chiều nào thằng Toàn không có nhiệm vụ là lại thấy hai đứa dắt nhau ra bờ sông ngồi, tình tư dữ lắm. Họ hẹn thề với nhau, đợi ngày ổn định là thằng Toàn sẽ về cưới cô Ba Diệu làm vợ. Nghe đến đây, Hạnh cảm thấy lòng mình trùng xuống. Một câu chuyện tình đẹp như vậy sao lại dính dáng đến những chuyện ma quái rùng rợn này? Ông Bảy trích thêm một hơi thuốc, giọng ông bỗng trở nên trầm hơn. Nhân ở đời mà, chứ ngờ có ai học được đâu con. Hồi đó, thằng Toàn có người bạn thân lắm, đi đâu cũng co nhau. Đó là Tư Ly, cha của thằng Hai Lợi bây giờ, là ông nội của con Hạnh đây nè. Hạnh giật bắn mình, tim cô đập mạnh. Thằng Tư Ly cũng đi lính chung với thằng Toàn. Nó coi Toàn như anh em ruột thịt đó. Nhưng mà tao có con mắt tình lắm nghe, nhìn người không có sai đâu. Tao thấy trong mắt thằng Tư Ly nó có cái gì đó lạ lắm. Mỗi lần nó nhìn thằng Toàn đi với con Ba Diệu là mắt nó tia cái gì đó. Nó vừa ghen tị mà nó vừa thèm khát. Nó cũng mê cô Ba Diệu, nhưng mà cổ có thèm ngó ngàng gì tới nó đâu ra. Rồi sao nữa hả ông Bảy? Tấn sốt ruột hỏi. Ông Bảy thở dài, làn khói thuốc trắng quyện vào cái nắng chiều đang dập tắt. Rồi chiến tranh tới hồi ác liệt nhất, bom đạn nổ ta nói vang trời. Thằng Toàn với thằng Tư Lý cũng đi bệt bệt. Mãi cho tới gần cuối cuộc chiến, cái ngày mà xóm mình nghe tin sắp giải phóng ra ha, tao thấy thằng Tư Lý một mình lủi thủi trở về, quần áo nó rách ta nói như ăn mày á. Mặt mày thì hốc hác, nhưng cái túi nó đeo bình hồng thì nặng rồi nha. Một mình thôi hả ông? Rồi còn ông Bác Toàn đâu ông? Hạnh trung trung hỏi. Thì đó mới là chuyện để nói đó chứ. Ông Bảy đáp, đôi mắt nheo lại. Cả xóm ai cũng hỏi thằng Toàn đâu. Tư Ly nó cúi đầu gầm mặt, nó nói Toàn bỏ chạy rồi. Nó nói là thằng Toàn sợ chết nên đã đi theo quân kia lên máy bay. Cả xóm ai nghe cũng sững sờ, vì người như thằng Toàn mà lại làm như vậy đâu có phải. Bởi nó đi lính cũng vì hoàn cảnh ép buộc, chứ lúc nào nó cũng coi quê hương mình là trên hết á. Không ai tin điều đó đâu, nhất là cô Ba Diệu. Cô nghe xong xỉu tại chỗ luôn. Bên ngoài trời bắt đầu sẩm tối. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, lùa qua hàng hiên, làm chiếc đèn dầu trên bàn chao đảo. Cái bóng của ông Bảy và hai người đổ dài trên vách tường, méo mó, quái dị. Một con chó của nhà ai đó ở đầu xóm bỗng tru lên một tràng dài thê thiết. Hạnh bất giác rùng mình, cô níu chặt lấy cánh tay của Tấn. Ông Bảy dập tắt điếu thuốc, giọng ông giờ đây chỉ còn là tiếng thì thầm. Sau cái bữa đó, thằng Tư Ly bỗng nhiên dạo lên quá trời quá đất luôn mày. Nó bỏ cái nhà lá, mua đất chỗ khác, rồi cất lên một cái nhà tường khang trang, là cái nhà thằng Hai Lợi bây giờ đó. Ai hỏi tiền ở đâu ra, nó cũng chỉ ậm ừ nói là tiền dành dụm. Mà lính nghèo khiếp xác như nó, có đi cả đời cũng không có dành dụm nổi số tiền như vậy. Người ta xì xầm bàn tán, nhưng thời buổi loạn lạc ai cũng lo thân mình, hơi sức đâu đi hỏi nó hoài. Vậy còn cô Ba Diệu thì sao hả ông? Cô hả? Tội nghiệp cô lắm. Từ ngày nghe tin Toàn bỏ đi, cô như người mất hồn. Cô không tin, ngày nào cũng vậy, cứ chiều chiều là lại ra bờ sông, ngồi ngay cái chỗ cái hầm trú ẩn đó đó. Cô ngồi từ lúc mặt trời lặn cho tới khi trăng lên cao, cô ngồi đó cổ chờ. cổ nói cổ chờ Toàn về để giải thích với cổ. Nhưng mà chờ hoài, chờ cho tới khi thân xác già luôn, rồi ngã bệnh, bệnh tương tư con. Thuốc thang gì ta nói chữa cũng không hết. Rồi vài tháng sau cổ mất. Tội nghiệp, một bông hoa đẹp vậy mà chết yếu. Câu chuyện của ông Bảy kết thúc, nhưng nỗi ám ảnh của nó thì chưa nguôi ngoai. Hạnh ngồi lặng đi, đầu óc quay cuồng. Ông của cô, sự giàu có của gia đình cô, tất cả đều bắt nguồn từ sự mất tích bí ẩn của một người lính và cái chết oan khuất của người con gái. Nhưng mà tại sao tấm thẻ bài này lại ở trên đất nhà con? Hạnh hỏi giọng lạc đi. Ông Bảy không trả lời, ông chỉ im lặng nhìn cô, một ánh nhìn vừa thương hại vừa như trách móc. Ông cầm tấm thẻ bài lên, lật qua lật lại, rồi nhìn thẳng vào mắt của Hạnh, chậm rãi nói từng tiếng một, từng tiếng như nhát búa đóng thẳng vào tâm can của cô. Nói cô bay, thằng Tư Lý, nó về nó nói thằng Toàn bỏ chạy. Nhưng nếu như vậy thì cái thẻ bài này làm sao còn ở đây được, phải không con? Tự hiểu đi ha. Câu hỏi của ông Bảy treo lơ lửng trong không khí tĩnh mịch của buổi hoàng hôn. Hạnh cảm thấy trời đất như sụp đổ. Đêm đó, cả nhà ông Hai Lợi chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ. Câu chuyện của ông Bảy như một bóng ma lẩn vẩn trong từng góc nhà, len lỏi vào tâm trí của Hạnh. Cô không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh ông nội Tư Lý, người mà cô chỉ biết qua tấm di ảnh trên bàn thờ, giờ đây hiện lên như một kẻ sát nhân máu lạnh. Sự giàu có của gia đình, cái danh giá mà ông nội và cha cô luôn chịu tính, tất cả đều được đổi bằng máu và sự phản bội. Càng nghĩ, cô càng thấy rùng mình. Hai Tấn cũng không ngủ được. Anh ngồi ở hàng hiên, mắt nhìn trân trân ra phía cái hầm cũ, nơi bóng đêm đang đặt quánh lại. Sự hoài nghi của một gã trai quê thực tế đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một cảm giác ớn lạnh và sự thương cảm cho một mối tình bị chia cắt hoang nghiệt. Anh lo cho Hạnh và lo cho cả ông Hai, vì anh biết đêm nay sẽ không bình yên. Trong buồng, ông Hai Lợi nằm co ro trên chiếc giường. Tấm mền khá dày nhưng vẫn không sao ngăn được cái lạnh đang thấm vào tận xương tủy. Ông không sợ ma, mà ông sợ tội lỗi của người cha đang đè nặng lên cả dòng họ. Ông nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh của người lính tên Toàn và cô Ba Diệu cứ hiện về, trách móc, ai quán. Khoảng nửa đêm, khi cả xóm chìm sâu vào giấc ngủ, ông Hai bắt đầu nghe thấy tiếng dài trận, nền xuống nền đất đều đặn và lạnh lẽo, nhưng không phải của một người mà là của rất nhiều người. Ông run rẩy bò dậy, rón rén bước tới bên cửa sổ, hé một mí nhỏ để nhìn ra ngoài. Tim ông như bị có ai đó bóp nghẹt. Dưới ánh trăng mờ ảo, một tiểu đội lính đang đi tuần quanh nhà của ông. Dáng hình của họ mờ ảo như sương khói, bộ phương phục rách nát một trụ. Gương mặt họ chỉ là những hốc mắt đen ngòm trống rỗng. Nhưng ông Hai biết tất cả những đôi mắt đó đều đang đổ dồn về phía ông. Chúng không bước mà cứ lướt đi trên mặt đất, không gây ra một tiếng động nào ngoài tiếng dài trận ma quái cứ đều đều vang lên trong đầu ông. Chúng cứ đi thành một vòng tròn, siết chặt lấy căn nhà như một vòng tay của địa ngục. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi! Ông hét lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật xuống sàn. Hạnh nghe thấy tiếng la nên cũng nhanh chóng ngồi bật dậy chạy sang. Cô đẩy cửa xông vào, Hạnh thấy ông Hai nằm đó, mặt mày tái mét, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trừng chỉ ra ngoài sân. Đó, nó tới rồi, một đám lính, nó bao vây nhà mình rồi, tới rồi. Hạnh nhìn ra ngoài vẫn chỉ là bóng đêm và trạng vừa im lìm, nhưng cái lạnh trong nhà thì mỗi lúc một tăng. Cô dìu ông Hai lên giường, nhưng ông cứ giãy giụa la hét. Cơn ác mộng kéo dài đến tận sáng. Những đêm tiếp theo nó còn kinh khủng hơn. quan hồn của người lính tên Toàn dường như không còn muốn dọa dẫm nữa, mà chuyển sang tra tấn tinh thần của ông hai một cách tàn nhẫn. Ông không còn thấy đám lính đi tuần, thay vào đó ông nghe thấy những âm thanh của chiến tranh. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng 3 giờ sáng, bên tai ông lại ù đi bởi tiếng súng liên thanh nổ như pháo đạn, tiếng lựu đạn nổ long trời làm rung chuyển cả nền nhà, tiếng máy bay gầm rú trên đầu, và khủng khiếp nhất là tiếng người la hét, tiếng rên rỉ của những người bị thương, tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng rồi tắt liền. Những âm thanh đó không chỉ vang vọng trong nhà mà còn xoáy sâu vào trong bộ não của ông, dạy dỗ ông không một phút giây yên ổn. Đừng bắn nữa, tao xin tụi bay, tha cho tao, đừng mà. Ông hãy ôm đầu lăn lộn trên giường, gào thét như một con thú bị thương. Ông không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo ảnh nữa. Trong cơn điên loạn, ông giơ lấy một thứ trong tầm tay mà đập phá. Cái bình trà bằng gốm, bộ đi tách quý giá, cả chiếc ghế gỗ lim, ông quăng chúng vào tường với một sức mạnh phi thường. Ông muốn dùng tiếng động để át đi tiếng súng, nhưng vô ích. Tiếng súng vẫn nổ, tiếng người vẫn hét, ngày một lớn hơn, rõ hơn. Hạnh phải dùng hết sức mới giữ ông lại được. Nhìn cha ngày càng hốc hác điên dại, lòng Hạnh đau như cắt. Cô biết nếu không tìm ra cách quá giải, quan hồn kia sẽ dạy dò ông cho đến chết. Đỉnh điểm của cơn thịnh nộ ập đến vào bữa cơm chiều một tuần sau đó. Ông hai đã không ăn uống gì mấy ngày nay, người ông ốm đi, chỉ còn da bọc lấy xương. Hạnh thương cha, cô nấu một nồi cháo trắng năn nỉ ông ăn một chút cho lại sức. Cha ơi, cha ăn miếng đi cha. Cha không ăn rồi sao có sức mà chịu đựng. Ông hai ngồi vào bàn như một cái xác không hồn. Hạnh múc cho ông một chén cháo nóng hổi. Tấn ngồi bên cạnh, vì dạo này anh cũng cảm thấy lo lắng cho nên mới hay sang thăm nom hai cha con. Lòng anh nặng trĩu. Cả ba ngồi im lặng, không khí căng như dây đàn. Ông hai trung trung cầm chiếc muỗng lên, múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Nhưng khi chiếc muỗng vừa tới gần, ông khựng lại, mắt ông trợn trừng nhìn vào chén cháo. Hạnh và Tấn cũng nhìn theo. Chén cháo trắng thơm lừng đang dần biến đổi, những hạt gạo trắng ngà bỗng ngọ quậy rồi từ từ chuyển sang màu đen xịt. Chúng dài ra, quằn quại biến thành một ổ trắng trết lúc nhúc. Nước cháo trong chắc cũng dần chuyển sang màu đỏ sậm rồi đặc quánh lại như máu đồng. Một mùi hôi thối nồng đặc của xác chết phân quỷ bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến Hạnh và Tấn phải bụm miệng nôn khạc. Ông hai đánh rơi chiếc muỗng xuống đất, vang lên một tiếng xoảng nghe chói tai. Ông run rẩy ngẩng đầu lên, và ông thấy nó. Quan hồn của người lính Toàn đang ngồi sừng sững ở trên chiếc ghế đối diện, không còn là một bóng hình mờ ảo nữa. Nó hiện ra rõ ràng một cách khủng khiếp. Khuôn mặt bị bết máu và bụng đất loang lổ những máng thịt rửa đát. Một bên mắt chỉ còn là một hốc đen sâu quắn, bên trong có mấy con giòi đang bò ra. Con mắt còn lại thì đỏ ngầu như máu, nhìn ông chằm chằm bằng một ánh mắt căm hận đến tột cùng. Bộ quân phục rách tả tơi, nước và bùn đất từ trên người của nó nhỏ ton ton xuống nền nhà, tạo thành một vũng nước đen ngòm. Cả căn nhà bỗng trở nên lạnh như băng. Quan hồn từ từ nhếch cái miệng tím bầm nứt nẻ của mình lên, để lộ ra hàm răng ố vàng. Một giọng nói vang lên, không phải là tiếng thì thầm, mà là một tiếng gầm gừ khàn đặc như vọng lên từ dưới mộ. Trả mạng lại cho tao, trả vàng lại cho tao. Giọng nói đó không chỉ là âm thanh, nó mang theo một luồng âm khí mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm trí của ba người. Tấn dù là thanh niên trai tráng cũng phải lảo đảo, mặt mày tái mét. Ông hai thì không chịu nổi, ông hét lên một tiếng cuối cùng rồi ngã lăn ra đất, hai tay cào cấu vào mặt của mình ú ớ không thành lời. Ma, cứu ta, cứu. Cái cảnh tượng quá sức chịu đựng, Hạnh biết đây là cơ hội cuối cùng. Nếu cô không làm, cha cô sẽ chết. Nỗi sợ hãi trong cô bỗng biến thành sự quyết tâm. Cô chạy lại, cầm lấy tấm thẻ bài cũ kỹ ở trên bàn thờ. Hạnh quỳ xuống bên cạnh ông Hai, nắm chặt vai của ông lay mạnh. Nước mắt cô giạt giụa, giọng cô gào lên trong tuyệt vọng. Cha ơi, cha nói đi cha. Cha nói ra hết sự thật đi. Có phải là nhà mình làm gì có lỗi với ông Toàn không? Cha không nói thì cả nhà mình sẽ chết đó cha. Cha ơi. Hạnh dúi tấm thẻ bài vào tay của ông. Ông Hai nhìn thấy nó, đôi mắt điên dại của ông bỗng cường lại. Ông nhìn tấm thẻ bài, rồi nhìn Hạnh, rồi lại nhìn ra khoảng không vô định, nơi quan hồn vừa biến mất. Miệng ông mấp máy, nỗi kinh hoàng trong mắt ông dần được thay thế bởi một nỗi đau đớn và hối hận vô biên. Ông bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của một kẻ đã mang một bí mật tội lỗi suốt cả cuộc đời. Căn nhà chìm trong một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Quan hồn của người lính tên Toàn đã biến mất, nhưng sự hiện diện đầy căm phẫn của nó vẫn còn lẩn vẩn đâu đây. Cái lạnh lẽo và mùi tử khí vẫn chưa tan đi hết. Ông Hai Lợi ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng dựa vào chân bàn, cả người run rẩy. Tiếng khóc của ông không còn là tiếng gào thét điên dại nữa, mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng của một kẻ đã hoàn toàn sụp đổ. Ông không còn là Hai Lợi lầm lì khó tính nữa, mà chỉ là một lão già tội nghiệp đáng thương bị đè bẹp dưới gánh nặng của một tội ác không phải do mình gây ra. Hạnh, Tấn ngồi bên cạnh không nói một lời nào. Họ chỉ biết im lặng chờ đợi. Họ biết bức tượng im lặng mà ông đã dựng lên suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã sụp đổ. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã ngớt, ông Hai mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt trũng sâu của ông nhìn Hạnh, một cái nhìn đầy mệt mỏi và cam chịu. Giọng ông khàn đặc, yếu ớt như một ngọn đèn dầu sắp cạn. Không phải tao, là cha tao, là ông Tử Lý, không phải tao. Ông bắt đầu kể câu chuyện mà cha ông Tử Lý đã kể cho ông nghe trên giường bệnh ngay trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Một câu chuyện mà Tử Lý bắt ông phải thề sẽ mang theo xuống mộ, không bao giờ được tiết lộ cho bất kỳ ai. Giọng ông Hai Lợi như lạc vào một niềm ký ức xa xăm, đèn tối. Cả không gian xung quanh như mờ đi, nhường chỗ cho một đoạn hồi tưởng bi thảm của quá khứ. Năm đó, chiến tranh đã vào hồi kết, mưa bom bão đạn đã ngớt, nhưng không khí vẫn đập quánh mùi thuốc súng và chết chóc. Trong một đêm định mệnh, Tử Lý và Toàn đang cùng nhau bỏ chạy tìm đường về nhà. Xóm nhỏ quen thuộc đã xuất hiện ở phía trước mặt. Cả hai vô cùng mừng rỡ, liền kéo nhau chạy một mạch. Nhưng họ bỗng dừng lại vì có một tốp quân khác đang đi tới. Toàn và Tử Lý vốn đi lính vì hoàn cảnh ép buộc, mặc dù không sợ nhưng vẫn e ngại bị hiểu lầm. Họ mới lùi lại, ẩn mình trong một căn hầm đổ nát của một nhà địa chủ cũ, chờ cho tốp quân đó đi khỏi thì tình cờ Toàn phát hiện ra một cái hốc bí mật dưới nền hầm. Bên trong là một cái trương bằng gỗ, không lớn lắm nhưng nặng trĩu. Họ cậy nắp trương ra, ánh sáng từ ngọn đèn bão yếu ớt rọi vào làm lóe lên một màu vàng rực chói mắt. Vàng, cả một trương đầy vàng thỏi. Tử Lý trợn mắt, hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng tới như vậy. Lòng tham trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ như một con thú dữ. Toàn thì khác, anh cũng ngỡ ngàng, nhưng trong mắt anh là một niềm vui và hy vọng. Anh quay sang chỗ vai Tử Lý cười nói: Trời thương mình rồi mày ơi, con số vàng này tao với mày sẽ trở về quê cất lại nhà cửa, giúp đỡ bà con trong xóm, rồi tao sẽ cưới Diệu, tao sẽ cho cổ một cuộc sống sung sướng, không phải đau khổ nữa. Nghe Toàn nhắc đến Diệu, nụ cười trên môi Tử Lý tắt ngấm. Lòng ghen tị và sự thèm khát mấy lâu nay hắn cố che giấu giờ đây bùng lên dữ dội. Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về thằng Toàn? Nó có tài, có đức, lại có được trái tim của người con gái đẹp nhất. Còn hắn, hắn có cái gì? Cũng là bản thân, cũng là một hoàn cảnh, nhưng hắn mãi mãi chỉ là cái bóng của Toàn. Không, hắn không cam tâm. Số vàng này và cả Diệu nữa phải thuộc về hắn. Một ý nghĩ đen tối tàn độc lóe lên trong đầu Tư Lý. Hắn nhìn khẩu súng trường đang đeo trên vai, rồi lại nhìn Toàn. Toàn đang mải mê ngắm nhìn thỏi vàng, không chút đề phòng. Anh hoàn toàn tin tưởng người bạn chí cốt của mình. Mày ở đây canh chừng, để tao ra ngoài xem tình hình một chút, xem thử họ đã đi xa chưa, nghe. Toàn nói rồi quay lưng tiến về phía cửa hầm. Đó là một khoảnh khắc định mệnh. Khi Toàn vừa quay lưng lại, Từ Lý đã ngay lập tức rút con dao găm. Tay hắn hơi trùng, mồ hôi túa ra như tắm. Một phần trong hắn gào thét bảo hắn dừng lại, nhưng lòng tham và sự đố kỵ đã chiến thắng. Từ Lý nhanh như cắt, thẳng tay đâm một nhát chí mạng vào cổ người bạn thân. Toàn khựng lại, anh từ từ quay đầu, đôi mắt mở to nhìn Từ Lý. Một cái nhìn không phải của căm hận, mà là sự sững sờ, đau đớn và không thể tin nổi. Anh không nói được lời nào, chỉ gục xuống. Máu từ sau gáy loang ra đỏ thẫm, ướt cả mảng lưng. Từ Lý hoảng loạn, hắn không nghĩ mình lại có thể làm được điều đó. Nhưng chuyện đã rồi. Hắn vội vàng kéo xác của Toàn vào một góc tối của căn hầm. Hắn biết nếu để xác ở đây, người ta sẽ phát hiện. Hắn nhìn thấy cái lô cốt cũ cách đó không xa. Hắn dùng hết sức kéo đê xác của người bạn thân mình qua bãi đất xịt lại, quăng vào trong cái lô cốt tối tăm đó. Hắn vội vã quay lại căn hầm, giờ nhét hết số vàng trong rương vào cái túi đeo bên hông, chỉ để lại một ít trong cái hộp thiết nhỏ vì không mang theo hết được. Rồi hắn bỏ chạy, chạy thục mạng như một con chó hoang, bỏ lại sau lưng xác của người bạn và một lời nguyện. Ông Hai Lợi kể xong, cả người ông như không còn chút sức lực nào cả. Ông gục đầu xuống, hai vai run lên bần bật. Câu chuyện tội lỗi của người cha đã ám ảnh ông suốt cả một đời người. Ông sống trong sợ hãi, trong mặc cảm, lúc nào cũng lo sợ quan hồn của người lính Toàn sẽ trở về đòi nợ. Bây giờ thì con đã hiểu. Của cái nhà mình có được, nó đổi bằng cái gì rồi đó. Ông nói trong tiếng nấc. Ông nội con, trước khi chết, ông hối hận lắm. Ông dặn cha là phải giữ kín bí mật này. Ông sợ con cháu sau này biết chuyện sẽ phỉ nhổ lên mộ của ông. Nhưng mà quan nghiệt không tha cho ai hết. Khi ông đã sai lầm chọn mua mảnh đất ở gần với tội ác năm xưa để xây nhà, có lẽ lúc đó ông không sợ, nhưng ông không biết tới đời sau mới trả. Hạnh và Tấn ngồi lặng đi, cổ họng họ nghẹn lại không nói nên lời. Bi kịch của quá khứ quá lớn, quá đáng giận. Họ thương cho người lính Toàn, thương cho cô Ba Diệu, và cũng thương cho chính ông Hai, người đã phải sống cả đời trong sự giày vò vì một tội lỗi không phải của mình. Trong căn nhà tĩnh mịch, ba con người ngồi đó chìm trong cái bóng đen của quá khứ. Không ai biết phải làm gì tiếp theo, nhưng Hạnh biết cô phải làm gì đó. Cô không thể để nỗi oan khuất này kéo dài thêm nữa. Cô nhìn về phía cái lô cốt cũ kỹ ngoài bờ sông, nơi một linh hồn vẫn đang gào thét đòi lại công bằng. Mình phải trả lại sự công bằng cho ông ấy, cha ơi. Hạnh khẽ nói, giọng cô run rẩy nhưng đầy kiên định. Phải trả lại cho ông ấy sự trong sạch. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, rồi những tia nắng ấm áp vào căn nhà vốn đã chìm trong giá lạnh mấy ngày qua. Cơn ác mộng dường như đã lụi tàn, nhưng không khí vẫn nặng trĩu một nỗi buồn không tên. Ông Hai Lợi ngồi ở hàng hiên, lưng còng rạp xuống. Gương mặt hốc hác của ông trông còn già hơn cả chục tuổi. Ông không còn vẻ sợ hãi điên dại như mấy hôm trước nữa, mà thay vào đó, trong đôi mắt trũng sâu của ông là một sự mệt mỏi, một sự cam chịu và một nỗi hối hận muộn màng. Hạnh bưng ra cho ông một ly trà nóng. Cô ngồi xuống bên cạnh khẽ nói, cha ơi, cha uống chút trà cho ấm người nha. Ông Hai không nhìn cô, ông chỉ nhìn đăm đăm ra phía cái hầm bê tông cũ kỹ ngoài bờ sông. Một lúc lâu sau, ông mới cất giọng khàn đặc và run rẩy. Mình phải làm. Con ơi, mình phải đưa bác Toàn ra khỏi đó. nội con gây tội thì con cháu phải trả. Không thể để bác ấy nằm dưới đó lạnh lẽo hoài được. Nghe ông nói, Hạnh thấy sống mũi của mình cay xè. Cô biết cha cô cuối cùng cũng đã quyết định đối mặt với quá khứ. Hai Tấn từ sau giường bước vào, trên tay còn cầm mấy trái chôm chôm mới hái. Anh nghe được câu nói của ông Hai, anh cũng im lặng gật đầu. Dạ, phải đó bác Hai, mình phải làm cho đàng hoàng, cho người đã khuất được siêu thoát. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng tất cả đều hiểu mình phải làm gì. Chuyện này không thể nhờ vả người ngoài nhiều. Tấn chỉ đi qua nhà mấy đứa bạn thân, mấy đứa thanh niên sức chốc trong xóm, nói là nhà ông Hai muốn dọn dẹp, phá cái hầm cũ bỏ hoang để trồng cây. Ai cũng nhiệt tình đồng ý giúp một tay, không ai hỏi han gì nhiều. Họ chỉ nghĩ đơn giản là việc làng, việc xóm. Buổi trưa hôm đó, dưới cái nắng chang chang của miền Tây, 5-6 người thanh niên trai tráng bắt đầu công việc. Họ mang theo cuốc, xẻng, xà beng. Cái hầm cũ nằm chơ dơ, cỏ dại và dây leo đã mọc kín cả lối vào. Tấn chỉ quy mọi người dọn dẹp sạch sẽ xung quanh trước. Tiếng cuốc xẻng va vào đất đá nghe cồ khóc, phá tan sự im lặng vốn có của nơi này. Ông Hai Lợi không làm, ông chỉ đứng từ xa nhìn. Gương mặt ông đanh lại, đôi môi mím chặt. Mỗi một nhát cuốc bổ xuống như bổ vào chính trái tim tội lỗi của ông. Hạnh thì lo nấu nước mang ra cho mọi người. Tay cô trung trung, lòng cô vừa sợ hãi vừa hồi hộp. Cô sợ phải đối mặt với sự thật nằm sâu dưới lớp đất kia, nhưng cô cũng mong mỏi được trả lại sự trong sạch cho một người lính đã bị quan. Đất ở đây nó cứng một cách lạ thường, mọi người phải thay phiên nhau đào, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Đào được hơn một thước, không khí bỗng trở nên lạnh hơn. Cái mùi đất ẩm và mùi tanh tưởi bắt đầu xộc lên mỗi lúc một nồng. Sao mùi sao hôi quá vậy tụi bay? Một người thanh niên lên tiếng. Chắc tại hầm cũ ẩm thấp quá nên nói vậy thôi. Ráng đi anh em, ráng lên. Tấn động viên, dù chính anh cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau gần nửa ngày trời đào bới, một chiếc xẻng va vào một vật gì đó cứng, tạo ra một tiếng cốp trầm đục. Tới rồi, hình như là nắp hầm đó. Tấn trèo lên, mọi người xúm lại, dùng xà beng nảy lên. Một tấm ván gỗ mục nát dần lộ ra. Khi tấm ván cuối cùng được lôi lên, một luồng khí lạnh lẽo, hồi thối nồng nặc từ dưới hầm phụt lên, khiến ai nấy đều phải lùi lại, mũi ho sặc sụa. Cái cửa hầm đen ngòm, sâu hun hút như miệng của địa ngục. Để tao xuống trước cho. Tấn nói. Anh cầm cái đèn pin, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ leo xuống. Hạnh và ông Hai lúc này đã đi ra đứng trên bờ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh thấy gì không anh Tấn? Hạnh lo lắng gọi xuống. Một lúc lâu sau, giọng Tấn từ dưới hầm vọng lên, trung chảy và lạc đi. Thấy rồi. Trời ơi. Tấn leo lên, mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu. Anh không nói được lời nào, chỉ trung trung chỉ tay xuống dưới. Mọi người tò mò nhìn xuống, rồi tất cả đều chết lặng. Dưới ánh đèn pin, một bộ hài cốt nằm co quắp trong bụng đất. Bộ xương đã ngáo màu đen sậm, bị bùn đất bám chặt. Và ngay bên cạnh bộ hài cốt là một chiếc hộp thiết nhỏ, cũng đã bị xét gần hết. Nhìn cảnh tượng bi thảm đó, không ai cầm được nước mắt. Những người thanh niên trong xóm lúc này mới hiểu ra, đây không phải là dọn dẹp hầm quan, mà là một cuộc khai quật một ngôi mộ hoang khiên. Họ lặng lẽ giúp Tấn đưa bộ hài cốt và những di vật lên trên. Khi tất cả được đặt ngay ngắn trên một tấm chiếu trải sẵn, ông Hai Lợi không còn đứng vững được nữa. Ông quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Bác Toàn ơi, con xin lỗi bác. Gia đình con có tội với bác, xin bác tha thứ. Tiếng khóc của ông ai quán đến xé lòng. Hạnh cũng quỳ xuống bên cạnh, nước mắt lưng tròng. Tội ác của quá khứ, sau bao nhiêu năm bị chôn vùi, cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Nghi thức chuộc lỗi không cần thầy pháp, không cần cúng bái trình trang. Nó xuất phát từ chính sự thành tâm và hối hận. Ông Hai và Hạnh mang nước sạch, tự tay lau rửa từng mảnh xương của người lính xấu số. Họ làm một cách cẩn thận, trang trọng, như đang tắm rửa cho một người thân vừa nằm xuống. Họ mở chiếc hộp thiết ra. Bên trong là một số vàng ít ỏi vẫn còn sáng lấp lánh sau bao nhiêu năm nằm dưới lòng đất. Họ không giữ lại một chút nào. Ngày hôm sau, một cổ quan tài mới được đem tới. Đám tang của người lính Toàn được cử hành một cách trang trọng, dù chỉ có vài người trong gia đình và mấy người hàng xóm thân cận. Điều đặc biệt nhất, ngôi mộ của ông không được chôn ở nghĩa trang dành cho lính cũ, mà được ông Hai Lợi xin phép chính quyền đặt ngay cạnh ngôi mộ của cô Ba Diệu ở cuối xóm. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau như để hoàn thành ước nguyện dang dở của một mối tình bi thương. Trước hai ngôi mộ mới đắp, ông Hai Lợi trong bộ đồ tang quỳ xuống. Ông đốt một bó nhang lớn rồi dập đầu lạy ba lạy. Nước mắt già nua của ông lã chả rơi xuống nền đất lạnh. Bác Tòa ơi, cô Ba Diệu ơi, con là Hai Lợi, con của Tư Lý. Hôm nay trước vong linh của hai người, con xin thay mặt người cha tội lỗi của con thành tâm sám hối. Cha con vì một phút lầm lỡ, vì lòng tham và sự đố kỵ đã gây ra tội ác tày trời, cướp đi sinh mạng của bác, chia cắt tình duyên của hai người. Tội lỗi này ngàn đời không rửa hết. Nay chúng con đã đưa bác về đây yên nghỉ bên cạnh người bác thương, cầu mong vong linh hai người được siêu thoát, bỏ qua mọi quan thiên ở trần thế. Số vàng còn lại chúng con xin đem quyên góp cho xã làm từ thiện. Con xin lạy tạ tội, xin hai người tha thứ. Ông cứ quỳ đó, dập đầu lại, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, cho đến khi Tấn và Hạnh phải dìu ông đứng dậy. Gió chiều thổi nhẹ, lay động mấy nén nhang. Khói nhang bay lên trời cao, quyện vào nhau như một lời chứng giám. Vài tháng sau, cuộc sống ở xóm nhỏ đã trở lại bình yên. Kể từ ngày làm đám tang cho người lính Toàn, căn nhà của ông Hai Lợi không còn xảy ra chuyện ma quái nào nữa. Cái không khí lạnh lẽo, âm u đã biến mất, nhường chỗ cho sự ấm áp của nắng mai. Ông Hai Lợi cũng đã thanh thản hơn nhiều, dù sức khỏe của ông yếu đi trông thấy, nhưng trong đôi mắt ông không còn vẻ sợ hãi chằng chặt nữa. Ngày nào ông cũng chống gậy đi ra thăm hai ngôi mộ ở cuối xóm, nhổ cỏ, thắp cho họ một nén nhang. Nhìn ông ngồi lặng lẽ giữa hai ngôi mộ, người ta thấy một sự bình yên đến lạ thường. Mối quan hệ của Hạnh và Tấn cũng ngày càng một sâu đậm hơn. Cùng nhau trải qua những biến cố kinh hoàng, họ càng thêm trân trọng và thấu hiểu nhau. Một buổi sáng trong lành, Hạnh và Tấn cùng nhau mang một bó hoa cúc trắng ra thăm mộ. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, cỏ non đã lên xanh mướt. Họ đặt bó hoa lên, mỗi người một bên. Mong hai ông bà ở dưới đó được đoàn tụ, không còn phải chia lìa nữa. Hạnh khẽ thì thầm, Tấn nắm lấy tay cô siết nhẹ. Khi họ dự định quay đi, một làn sương mỏng huyền ảo bỗng từ đâu bay tới, bao phủ lấy không gian xung quanh. Làn sương không lạnh lẽo mà mang theo một vẻ hư ảo thơ mộng. Và trong làn sương đó, họ thấy hai bóng hình mờ ảo dần hiện ra. Một người là ông Toàn, nhưng ông không còn trong bộ quân phục rách nát, bê bết máu me nữa. Ông mặc bộ đồ lính chỉnh tề, sạch sẽ, khuôn mặt hiền hậu, anh dũng. Đứng bên cạnh là cô Ba Diệu, trong chiếc áo bà ba màu thiên thanh, mái tóc dài thướt tha. Gương mặt cô không còn nét u buồn, sầu thảm, mà là một nụ cười tràn trở, hạnh phúc. Họ không còn vẻ đáng sợ, căm hận của những quan hồn. Gương mặt họ tràn đầy sự thanh thản và biết ơn. Họ nắm chặt tay nhau, cùng nhìn về phía của Hạnh và Tấn, rồi mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu như một lời cảm ơn, một lời chúc phúc không thành tiếng. Rồi hai bóng hình mờ ảo đó từ từ tan biến, hòa vào những tia nắng ban mai ấm áp đang trồi xuống nhân gian. Hạnh và Tấn đứng đó lặng người đi trong xúc động, nước mắt khẽ lăn dài trên má, nhưng đó là giọt nước mắt của sự bình yên. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và sự oan khuất thì vẫn còn đọng lại đâu đó giữa lớp bụi của thời gian. Lòng tham và sự phản bội có thể chôn vùi một sinh mạng, nhưng không thể nào chôn vùi được công lý. Có lẽ sự tha thứ và lòng thành tâm hối cải chính là nghi thức siêu độ linh thiêng nhất để những linh hồn từng bị chia cắt ở đôi bờ quan nghiệt cuối cùng cũng có thể tìm về với nhau trong cõi chỉnh hằng. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín thời gian lắng nghe hết truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một cái kết thúc quá hay đúng không quý vị? Không nặng nề, nhưng nó đem cho chúng ta một cái cảm giác là những cái người xưa, những cái tấm lòng của họ một khi vị tha rồi thì họ hay lắm, đúng không? À quên nữa, trong cái chuyện ngày hôm nay á, tôi có một chút khơi gợi là cho quý vị, những người mà có lẽ lớn tuổi sẽ hiểu được, sẽ nhận ra được. Đó là cái chữ la vô. Tự nhiên đang đọc tới đó, cái tôi sực nhớ lại, ngày xưa người ta kêu bằng cái la vô, chứ không phải là cái radio như bây giờ. Tiếng trại trại của ngày xưa, cái từ đó nó dễ thương lắm quý vị. Nó dễ thương lắm, mà nó cũng gợi cho tôi một cái cuộc gây lộn nảy lửa. Nó là như vậy nè. Hồi xưa cái thời, không, hồi xưa đâu, mới đây thôi, tôi cũng còn làm mà. Thú thật là tôi là một đạo diễn lồng tiếng. Thì những cái phim tôi làm thì hồi trước nó có những cái chuyện mà những cái phim mà cũng nói về thời xưa như vậy nè. Thì cái diễn viên đó thì mình mới kêu họ là cái này là cái thời xưa, anh xài cái từ chữ la vô đi cho nó đúng với cái hồn của cái phim này. Thì họ cũng xài cái chữ la vô, nhưng khi đưa lên phát sóng ở trên không chịu. Hồi xưa họ nói là radio chứ đâu la vô. Đó là một cuộc nảy lửa. Và rốt cuộc sau 3 ngày thuyết phục và diễn giải cho họ hiểu, ngày xưa là họ nói như vậy, còn cái chữ radio là cái chữ sau này đọc nó đúng, không ai sai hết, chỉ là thời cuộc thôi, đúng không quý vị? Thôi, cũng đã trễ rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại.